Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 962, sao động 6 khu. Góc truyện audio.com. Một trận chiến này, Lục Thần chẳng những bức lui hai đại thánh viện, đồng thời kích sát tứ giai trung cấp thi vương. Long Tường phủng tới thi vương linh đan. Chỉ là linh đan này cao thấp đều so với cái kia hai ba giai lớn hơn rất nhiều. Hiện tại tình hình chiến đấu, săn bắn bài danh, thần ma hạ viện, tứ giai trung cấp thú đan một viên. Đồng Lâm Thánh viện, tứ giai cấp thấp cấp thú đan một viên. Phượng Lai Thánh viện, tam giai giai cao cấp ma thú 7 con. Hoàng Cực Thánh viện, tam giai cao cấp thần thú 6 con. Thần ma học viện, trở lại đệ nhất. Bất quá bây giờ đám người cũng không còn công phu để ý tới thứ hạng. Lục Y Y tra xét Lục Thần tình huống. Còn tốt chỉ là mệt nhọc quá độ ngất. Thân thể ngược lại là không có gì đáng ngại. Đám người lúc này mới thả lỏng một hơi. Lục Thần hôn mê, Vân Hải liền muốn gánh vác trách nhiệm. Hiện nay các học viên tình huống cũng không thể lạc quan. Hơn phân nửa đều nằm ở trạng thái suy yếu. Săn thú nữa là không thể nào. Chiến đấu mới vừa rồi, có thể sẽ khiến u minh trong ngục ma vật gây rối. Đại gia trước tiên tìm một nơi xây dựng cơ sở tạm thời. Lúc này chúng ta cũng không thể khinh thường. Tạm thời không nên rời khỏi 6 khu. Vân Hải nói rằng, không có chịu ảnh hưởng nhân. Đến nơi này của ta tập trung, chúng ta phải bảo vệ tốt mọi người. Tiểu Lục bây giờ là không có thuộc tính, thì có huyền giáp vương cõng Lục Thần chạy đi. Đại Hoàng, tìm một địa phương an toàn chúng ta đóng. Lục Y Y cúi xuống, đối với Đại Hoàng nói rằng. Đại Hoàng lắc lắc đuôi, mang theo đội ngũ chui vào trong rừng. Các học viên ở doanh trại tạm thời bên trong bận rộn. Vân Hải làm cho Diệp Phàm bọn họ những thứ này không có trạng thái suy yếu ở xung quanh cảnh giới. Thần ma học viện tạm thời nghỉ ngơi. Ỷ Thiên đi tới Vân Hải trước mặt. Thật không nghĩ tới, vô danh sẽ mạnh như vậy. Quảng cáo, Vân Hải mỉm cười. Nói thật, ta cũng không còn nghĩ đến. Kỳ thực, phía trước ta đột nhiên nghĩ đến. Nếu như hắn có thể sớm tới Lục Trọng Thiên nửa năm, có thể vô niệm thánh viện vận mệnh sẽ khác nhau. Ỷ Thiên cười lắc đầu. Vân Hải, đừng lại muốn vô niệm. Vô niệm thánh viện thời đại đã qua. Tương giác mà nói, ta càng muốn tận mắt xem. Kế tiếp thời đại, có phải hay không là thần ma học viện thời đại. Cũng may ngươi đúng lúc tìm được ta. Bằng không, ta đoán chừng là muốn bỏ qua như vậy cơ hội. Vân Hải cười nói, ngươi thật đúng là không để cho lão bằng hữu một điểm mặt mũi a. Cũng được, ngươi nói không sai. Vô niệm đã qua, kế tiếp, thì nhìn vô danh tiểu tử kia. Lúc này, 6 khu các nơi học viện, hầu như đều nằm ở nghỉ ngơi trạng thái. Mới vừa nghe được tình hình chiến đấu bá báo, thần ma học viện bắt lại đệ nhất. Không ít học viện đều cảm thấy bất khả tư nghị. Bọn họ dĩ nhiên giết tứ giai trung cấp ma vật, có phải hay không lầm? Phía trước mặt đông có rõ ràng chấn động. Chắc là bên kia chiến đấu phát sinh. Nhưng là, thật là đáng chết. Chúng ta phần lớn người đều nằm ở trạng thái suy yếu. Hiện tại căn bản không cách nào săn thú a, thật là muốn chết. Đồ chơi này, duy trì liên tục 7 ngày. 7 ngày a, làm cái gì a, toàn bộ bản đồ quất thuộc tính. Ta chỉ muốn hỏi một chút, của người nào thiên uy vô sỉ như vậy a? Chúng ta những học viên này trêu ai ghẹo ai à, có thể. Dưới trạng thái toàn thịnh, cá biệt học viện chưa chắc liền không thể liệp sát tứ giai trung cấp ma vật. Chỉ là ở toàn thể trạng thái suy yếu, bọn hắn bây giờ cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể xây dựng cơ sở tạm thời. Chờ đợi thi đấu cuối cùng kết thúc, từ truyền tống môn ly khai U Minh Ngục, hơn một giờ phía sau. Lục Thần mơ màng tỉnh lại. Lão đại, Lục Y Y chứng kiến Lục Thần mở mắt, vội vàng đã chạy tới. Vân Hải đám người nghe được động tĩnh, cũng lập tức vây quanh. Vô danh, viện trưởng, Lục Thần vừa mở mắt, liền thấy bên người vây quanh một đám người. Khái khái, không phải, các ngươi nhường một chút được chưa? Ta đây có điểm thiếu dưỡng. Lục Thần một đầu hắc tuyến, nơi đây cũng không có giường. Hắn liền nằm trên sân cỏ, kết quả bị một đám người vây xem. Vân Hải vội vàng đem những người khác đánh đuổi. Thủy nấu sôi sao? Cơm làm xong chưa? Rơm củi nhặt đủ chưa? Không phải đề phòng sao? Đều chạy cái này vô giúp vui. Nhanh chóng đi làm việc. Chúng ta không phải quan tâm viện trưởng nha. Một đám người lẩm bẩm, vẻ mặt không tình nguyện bị nhánh đi. Vô danh, người khá hơn chút nào không? Vân Hải ngồi ở Lục Thần bên người. Đem Lục Thần đỡ tựa ở gốc cây bên cạnh. Sắc mặt của ngươi làm sao kém như vậy? Uống nhanh điểm thủy a. Lục Thần gật đầu. Không có việc gì, nghỉ ngơi một cái khá. Lục Thần trạng thái bây giờ kỳ thực so với những người khác hỏng bét hơn. Hắn hiện tại cũng nằm ở thiên uy trạng thái suy yếu. Bản thân liền suy yếu, lại thêm thiên uy suy yếu. Đã là yếu trung yếu đi. Thi vương phòng ngự quá cao, đẳng cấp cũng vượt xa khỏi Lục Thần bản thân. Cộng thêm Lục Thần phải đồng thời một kích giết ba gã cường giả. Có chút sơ sẩy, dù cho lưu lại một người. Chẳng những hắn muốn chết, thần ma học viện học viên cũng muốn chết. Lục Thần không thể không đem trạng thái của mình đề thăng tới cực hạn. Tiểu Lục, Lục Thần đột nhiên kêu. Ngươi có biện pháp nào không để cho ta khởi sắc thoạt nhìn khá một chút? Ta sợ Tử Thiên Cung nanh vuốt không ngừng cái kia hai nhà học viện. Hơn nữa, bọn họ ở U Minh Ngục bên ngoài còn có động tác. Chứng kiến ta vô cùng suy yếu. Không cố kỵ gì. Vân Hải thở dài một hơi. Vô danh đều như vậy. Còn muốn vì thần ma học viện quan tâm. Tiểu Lục khẽ nhíu mày. Thoạt nhìn khởi sắc khá một chút. Có là có. Chỉ là có chút tác dụng phụ. Tác dụng phụ, chấm, cũng không coi là tác dụng phụ a, chính là, ai, lão đại, người muốn loại đan dược này, chắc là ở thời gian nhất định bên trong, mạnh mẽ gia tốc huyết dịch lưu động, nhưng là loại đan dược này một dạng đều là, liền loại thuốc kia, loại thuốc kia, loại nào thuốc, Lục Thần vẻ mặt mộng bức, quảng cáo, ai nha, chính là loại thuốc kia, một bên. Vân Hải không nhịn được, nói rằng, chính là tăng cường phương diện kia năng lực thuốc nha. Có cái gì ngại nói, đại gia đều là người trưởng thành rồi. Lục Thần trợn to hai mắt, Tiểu Lục, ngươi còn có loại thuốc kia. Vì sao ta trước đây không biết, lão đại, dường như ngươi cũng không còn cái gì cơ hội dùng đến a. Tiểu Lục mặt đen lại, Lục Thần nháy nháy con mắt. Tiểu Lục lời này dường như có đạo lý a, chính mình liền nữ bằng hữu cũng không có a tây a. Ghê tởm thú nhỏ, Lục Thần không biết vì sao, đột nhiên toát ra một câu như vậy. Tựa hồ đối với đã mất tích thú nhỏ, vẫn như cũ tương đương buồn bực. Không có biện pháp, Lục Thần xem ra tạm thời là chưa dùng tới loại thuốc này. Thần ma học viện bên này đã nghỉ ngơi, nhưng vào lúc này. Tiêu Chiến từ ngoại vi trong rừng cấp tốc chạy trốn trở về. Viện trưởng ngươi đã tỉnh. Vân Hải đạo sư, bên kia có một chi đội ngũ đang ở hướng chúng ta bên này gần lại gần. Tiêu Chiến có vẻ hơi sốt ruột. Lúc này thần ma học viện, chiến lực đã tương đương yếu đi. Có thể đánh, chỉ có Vân Hải cùng Ỷ Thiên. Còn có mấy người không có trạng thái suy yếu, lại đã không có hồn thể hợp nhất. Chiến lực nhất định phải đánh gãy. Vân Hải cau mày, đứng lên, Tử Thiên Cung là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Tiêu Chiến nói rằng, các nàng di động thật nhanh, không giống như là chạy đi, ngược lại giống như đang lẩn trốn. Cho nên ta nhiều nhìn một hồi, phát hiện bọn họ đang ở tránh né một con tứ giai cấp thấp ma vật truy kích. Có thể các nàng không phải Tử Thiên Cung nhân. Vân Hải nhìn về phía Lục Thần. Vô danh, sáu trong khu, hiện tại ma vật sao động, muốn tìm một mảnh nơi tương đối an toàn. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Hiện tại chạy, ngược lại làm cho Hữu Tâm Nhân đoán ra thực lực của chúng ta. Cái kia liền án binh bất động. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.